Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26, chương 26 này thân màu đỏ lễ phục Nam Hy thí xuyên một chút. Tuy là Nam Hy cảm thấy chính mình gần nhất nỗ lực luyện tập vũ đạo gầy không ít. Chính là xuyên đi vào vẫn là cảm thấy chính chính hảo hảo. Nếu là mấy ngày trước, chỉ sợ tắc đều tắc không đi vào. An Sảo ở Nam Hy sau lưng giúp nàng chuẩn bị cho tốt làn váy. Trong miệng lẩm bẩm nói, hi hi tỷ, Cố đại thần có phải hay không đối với ngươi dáng người có cái gì hiểu lầm. Nam Hy đôi tay đáp ở eo tuyến thượng, đối với gương tả hữu nhìn nhìn, đến không cảm thấy đây là kiện chuyện xấu, thoạt nhìn hiệu quả thực hảo. Không phải sao, An Sảo cuối cùng xác định một chút cái này lễ phục các chi tiết. Lúc này mới hưng phấn mà nhìn Nam Hy, hi hi tỷ hi hi tỷ, chúng ta chụp ảnh chung một chút đi, bằng không chờ hạ ngươi muốn tới tiệc tối thời điểm mới có thể mặc vào. Ta lúc ấy khả năng không cơ hội cùng ngươi chụp ảnh chung, Nam Hy tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá nàng cũng không chỉ là cùng An Sảo chụp ảnh chung, mà là hơi hơi nhắc tới làn váy, triển khai phòng ngủ môn. Lục Nhiên đang đứng ở phòng khách từ cửa sổ ra bên ngoài xem. Mỗi lần hắn tới rồi Nam Hy ra tổng hội làm chuyện này. Nam Hy vô luận là tiểu trong suốt vẫn là đương hồng minh tinh. Đều sẽ không khuyết thiếu chú ý. Nơi này nơi tuy rằng an toàn, chính là cũng không thể bảo đảm 100% bảo hiểm. Nếu nói có phóng viên trà trộn vào tới chụp lén, Lục Nhiên tất nhiên là muốn giúp Nam Hy chuyển nhà. Có đôi khi mắc camera cũng không khó coi ra, có phản quang địa phương 89 phần 10 đều có vấn đề. Nhiên ca, ta đổi hảo, Lục Nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ là liếc mắt một cái, liền không rời mắt được, đuôi cá trạng làn váy ôn nhu tản ra, minh diễm màu đỏ thoạt nhìn nhiệt liệt mà lại minh diễm. Lễ phục thực tốt cường điệu eo tuyến. Mặt ngực thiết kế lộ ra nàng bả vai cùng xương quai xanh bởi vì đang ở trong nhà. Nam Hy tóc dài cũng không có vãn lên, mà là tùy ý rối tung trên vai, tăng thêm vài phần ôn nhu như nước đi vào. Xem Lục Nhiên phát ngốc, An Sảo không khỏi ở Nam Hy sau lưng nhỏ giọng nói. Ta liền nói, Lục Đại Ma Vương nhìn đến ngươi cũng sẽ bị mê hoặc. Không đợi An Sảo nói xong, Lục Nhiên liền mở miệng nói. Người xương quai xanh hình dạng thật xinh đẹp, Nam Hy vừa định phải cảm ơn. Liền nghe được Lục Nhiên nói tiếp, về sau có thể tiếp một ít châu báu vật phẩm trang sức quảng cáo. Thực thích hợp mang vòng cổ. Nhiên ca, ngươi luôn là có thể đem thiên liêu chết, thượng game show là không cần lễ phục dạ hội. Cái này lễ phục bị cởi ra sau thích đáng bảo quản ở nguyên bản hộp. An Sảo giúp đỡ Nam Hy thu thập hào tóc. Lại phối hợp hảo lễ phục yêu cầu dày cùng trang sức. Thực mau ba người liền đi trước game show thu nơi sân. Lần này Hoàng thượng đoàn phim tuyên truyền game show gọi là tuyệt đối thăm hỏi. Người chủ trì là trong nghề danh miệng nhiếp sướng. Tiết mục này nổi tiếng nhất một chút liền ở chỗ là tiến hành internet phát sóng trực tiếp. Hơn nữa được xưng không có kịch bản. Người xem có thể thông qua phát sóng trực tiếp nhìn đến thu hiện trường tình cảnh. Mà TV thượng tắc sẽ ở vài ngày sau truyền phát tin cắt nối biên tập bản. Nhưng là so với những cái đó trực tiếp cắt nối biên tập tiết mục. Tuyệt đối thăm hỏi thu quá trình toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp hiển nhiên càng thêm. Khảo nghiệm tiết mục tổ công lực, người chủ trì năng lực cũng muốn quá quan. Bất quá tuy là như thế cũng lật xe quá rất nhiều lần. Tỉ như phía trước mỗi vị ảnh hậu thu hiện trường không cẩn thận nôn ngén bị phát sóng trực tiếp lạp. Tỉ như đương hồng tiểu thịt tươi điện thoại liền tuyến tai tiếng bạn gái thời điểm trực tiếp cho. Hấp thụ ánh sáng tình yêu lạp linh tinh, lật xe nhiều, lại kéo đại chúng lòng hiếu kỳ. Mọi người đều ở kiển chân giống nhau tiếp theo lật xe hiện trường. Mà lần này, siêu cấp thăm hỏi mời tới rồi Hoàng thượng đoàn phim. Càng là ở các con đường đánh quảng cáo đánh che trời lấp đất. Này trong đó tự nhiên có game show chế tác phương nỗ lực. Cũng có thiên thượng giải trí bóng dáng. Tuyên truyền chính bọn họ vượt năm tuồng. Thiên thượng giải trí tự nhiên là không ngừng dư lực. mà ở tiết mục thu bắt đầu trước. Nhiếp Sướng liền tổng kết mấy cái tiết mục chung cần thiết phải tiến hành phỏng vấn điểm Cố Diệc. Trạch Đại Thần tự nhiên là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Trên đài dưới đài hai chương gương mặt Nguyễn Viện Viện cũng rất có bạo điểm. Đạo diễn Đàm Diệp càng là cái ngoài miệng không có giữ cửa. Hỏi cái gì nói cái gì. Đào hố liền nhảy, có thể nói tin tức tự đi cơ tồn tại. Bất quá trừ lần đó ra, Nhiếp Sướng còn theo dõi một người khác. Nam Hy, Vân Hồ không mừng biểu diễn giả. Từ nữ vai phụ đột nhiên biến thành song nữ chủ chi nhất. Xem cánh hoa cắt nối biên tập còn bắt được Cố Diệc trạch màn ảnh nụ hôn đầu tiên. Này tuyệt đối là cái tai tiếng tiêu điểm nhân vật. Cho dù gần nhất Nam Hy từ hot xuất bảng đơn thượng hơi hơi giảm xuống một ít. Bất quá vẫn là có thể cường điệu phỏng vấn một chút. Định ra chương trình, Nhiếp Sướng liền đi trước các diễn viên phòng nghỉ đi chào hỏi. Phát sóng trực tiếp tiết mục tổng hội gặp được một ít khó có thể đoán trước trường hợp. Tỷ như vấn đề có hố lạp, tỷ như phát sóng trực tiếp sự cố lạp linh tinh, này đó đều có khả năng phát sinh. Nhiếp Sướng tự nhiên muốn đi trước tiên lên tiếng kêu gọi. Để ngừa tương lai vạn nhất tiết mục lật xe, cùng này đó đương hồng diễn viên gặp mặt xấu hổ vốn dĩ muốn đi trước bái phỏng Cố Diệc trạch. Lại bị chuyên trúc phòng nghỉ nhân viên công tác báo cho. Cố Diệc trạch đang ở các diễn viên công cộng phòng nghỉ Nhiếp Sướng có chút tò mò gõ cửa đi vào. Cho hắn mở cửa chính là Đồng Tráng Phi. Vị này có hắc mặt đen mâm hán tử đại khái là bị liên tiếp đuổi tam bộ diễn cấp mệt tới rồi. Bất quá trên mặt tươi cười vẫn như cũ sáng lạn, đang xem đã đến người là Nhiếp Sướng thời điểm. Đồng Tráng Phi thực nhiệt tình mà hô một tiếng. Nhiếp ca, Nhiếp Sướng đối với Đồng Tráng Phi cười cười, hướng tới phòng nghỉ nhìn nhìn, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là bị các vị trợ lý vây quanh Nguyễn Viện Viện. Vị này thiên thượng một tỷ nhìn đi lên không rất cao hứng. Nghe được Nhiếp Sướng thanh âm cũng bất quá là nâng nâng mí mắt. Hừ lạnh một tiếng cũng đừng khai đôi mắt, Nhiếp Sướng thấy nhiều không trách, hướng bên cạnh nhìn lại. Cam Vũ đang ở cùng Đàm Diệp ghé vào cùng nhau không biết trò chuyện cái gì. Vài vị vai phụ cho nhau đánh giá lẫn nhau ăn mặc. Đây là khó được lộ mặt cơ hội, liền tính chú ý điểm sẽ không rơi xuống bọn họ trên người. Bất quá phát sóng trực tiếp thời điểm được đến một cái màn ảnh đều là tốt. Cố Diệc trạch còn lại là ngồi ở một bên sofa ghế. Vẻ mặt nghiêm túc cầm di động, trên lỗ tai mang Bluetooth tai nghe. Tựa hồ ở cùng đối diện thảo luận này cái gì Nhiếp Sướng đến gần. Liền nghe được như sau đối thoại, chạy chậm một chút, ta miêu đuổi không kịp cái gì kêu nhị tam tam tam. Hảo, ta hiểu được ta miêu đã chết nếu nói phía trước Nhiếp Sướng còn không tin đại thần sẽ chơi trò. Chơi, như vậy hiện tại nghe thế đoạn lời nói thời điểm, Nhiếp Sướng cảm thấy chính mình bị lễ rửa tội. Lần đầu nhìn đến chơi trò chơi chơi như vậy ngồi nghiêm chỉnh nghiêm trang người. Không có ra tiếng quấy rầy, Nhiếp Sướng tìm tới Lâm Thượng, này cũng không phải hai người lần đầu tiên hợp tác, Cố Diệc trạch tuy rằng không thích thượng game show, bất quá Nhiếp Sướng ngẫu nhiên cũng sẽ khách mời phóng viên đi làm siêu tầm. Hắn trước nay đều rất có đúng mực, Lâm Thượng cũng thích cùng hắn hợp tác, tiếp nhận Nhiếp Sướng đưa qua đơn tử. Mặt trên là một ít vấn đề, nếu Cố Diệc trạch không quá thích liền sẽ hoa rớt, này cũng không phải cấp Cố Diệc trạch khai cửa sau, mà là bởi vì Cố Diệc trạch làm tân tấn ảnh đế. Một chút gió thổi cỏ lay đều có thể làm cho cả giới giải trí phiên thiên. Nhiếp Sướng còn không nghĩ làm tiết mục đình bá, tự nhiên là sớm làm chuẩn bị hảo, chờ Lâm Thượng đem không nghĩ muốn vấn đề đều hoa rớt về sau. Nhiếp Sướng tiếp nhận tới nhìn nhìn, phát hiện chính mình sáng tạo khác người vấn đề cơ bản đều bị trừ đi. Hỏi một chút đại thần chơi trò chơi được không làm sao vậy? Hỏi một chút đại thần vì cái gì thích khuất miêu không được sao? Còn có tình yêu, ai không biết Cố đại thần vạn năm độc thân người phát ngôn? Dù sao tình yêu chính là lệ hành vừa hỏi, cái này đều không được. Lâm Thượng đại người đại diện ngươi thật sự thực nghiêm khắc ai? Nguyên bản Lâm Thượng là không ngại tình yêu không tình yêu. chính là ở biết nhà mình A Trạch cho nhân gia nữ diễn viên đính một bộ lễ phục lúc sau. Và LT, Lâm Thượng cảm thấy loại này vấn đề tốt nhất đừng hỏi. Bằng không rất có khả năng tạo thành tuyệt đối thăm hỏi lại một lần lật xe. Vẻ mặt đáng tiếc đem đáp đề giấy phóng hảo. Nhiếp Sướng tả hữu nhìn nhìn, lại không phát hiện Nam Hy thân ảnh. Đối với Nam Hy, Nhiếp Sướng vẫn là rất có hảo cảm. Tuy rằng bọn họ phía trước chưa thấy qua, nhưng là đối với như vậy một khuôn mặt, tưởng nói chán ghét là rất khó. Nhiếp Sướng phát giác Nam Hy xác thật không ở phòng nghỉ. Không khỏi có chút tò mò, Nam Hy người đâu, trường hợp này nàng tổng sẽ không vắng họp đi. Lâm Thượng liếc Nhiếp Sướng liếc mắt một cái. Còn không phải các ngươi tiết mục tổ tường tân biện pháp. Muốn lộng cái gì cốt truyện hoàn nguyên. Vừa rồi xem Nam Hy dáng người biến hóa rất nhiều. Nguyên bản trang phục có điểm không thích hợp. Hiện tại đi sửa lại, hết thảy vì rating sao, Nhiếp Sướng nhưng thật ra không hề tâm lý gánh nặng. Lại cùng Lâm Thượng nói mấy câu liền rời đi phòng nghỉ. Thực mau bối cảnh liền chuẩn bị tốt. Nam Hy không có trở lại phòng thay quần áo, mà là đổi hảo chính mình màu đen váy dài trực tiếp đi lên đài. Hôm nay vài vị nữ diễn viên váy nhan sắc đều là trải qua thương lượng sau quyết định. Dương Ngũ Nương người sắm vai Nguyễn Viện Viện tự nhiên là một bộ màu trắng váy dài. Nguyễn Viện Viện hôm nay cũng là trang dung tinh xảo, hiển nhiên là tôn tranh diễm tâm tư. Đóng vai phi tần Cam Vũ còn lại là thực hiểu được đột hiện chính mình đặc điểm. Màu lam nhạt váy ngắn thoạt nhìn kiều thiếu đáng yêu, cười rộ lên thời điểm đặc biệt nhận người thích. Mà Nam Hy là lên sân khấu thời điểm, hiện trường nhiệt độ đột nhiên tăng lên vài độ. Màu đen váy thân gắt gao bao vây Nam Hy vòng eo. Nhưng vai thiết kế lộ ra oánh bạch bả vai, thon dài bột cổ cùng cằm hoàn mỹ độ cung triển lộ không thể nghi ngờ. Cho dù Nam Hy trên mặt trang dung cũng không như là Nguyễn Viện Viện như vậy tỉ mỉ tân trang. Nhưng là trời sinh ưu thế thật sự là quá mức rõ ràng. Một đôi mắt đào hoa đang cười lên thời điểm tựa hồ câu hồn nhiếp phách giống nhau. Vô luận là hiện trường người xem vẫn là ngồi xổm phát sóng trực tiếp phía trước fan đều theo bàn. Năng mà đào hút một ngụm khí lạnh. Thua, Nam Hy này quả thực chính là cậy tịnh hành hung. Như vậy đẹp tiểu tỷ tỷ phía trước vì cái gì không hồng? Ta không phục, vì cái gì không hồng cộng một, có gương mặt này, nàng làm gì ta đều ái xem. Ngày thường xem Nam Hy Weibo rất ít tự chụp a, hảo đáng tiếc, vì cái gì bất hòa khác nữ minh tinh giống nhau, một ngày tự chụp 100 chương. Ta không chê phiền SSS quỳ gối ở thịnh thế mỹ nhan dưới. Ta vì ta phía trước khắc Lâm Lang những lời này đó xin lỗi. Ta sai rồi, Nam Hy tiểu tỷ tỷ tha thứ ta, nhận lấy ngươi đáng thương tín đồ đi. Hiện trường người càng là có thể cảm giác được đến từ chính Nam Hy nhan giá trị áp chế. Cam Vũ còn hảo, Nguyễn Viện Viện nhìn đến Nam Hy thời điểm trực tiếp nhíu mày. Nếu không phải vì duy trì hình tượng chỉ sợ quay đầu liền đi. Tiết mục tổ vì chế tạo hiệu quả, còn an bài này một đen một trắng hai vị nữ chính ngồi ở cùng nhau. Ở bọn họ cùng khung thời điểm. Nguyễn Viện Viện không cần xem người xem phản ứng liền biết đối lập có bao nhiêu mãnh liệt. Nhiếp Sướng cũng nhìn ra giải quyết có không đúng. Hắn rất có kinh nghiệm đem đề tài xả tới rồi đoàn phim nam các đồng chí trên người. Cố Diệt Trạch đồng dạng là nhan giá trị nghiền áp mọi người. Bất quá nhất bang đại lão gia nhi đối này không chút nào để ý. Cho nhau nói chêm chọc cười liêu nhưng thật ra khí thế ngất trời. Ngược lại là nữ sinh bên này, nói chuyện phiếm thực dễ dàng tẻ ngắt, đặc biệt là Nguyễn Viện Viện đại khái là khí tàn nhẫn. Nói lên lời nói tới kẹp dao giấu kiếm, Nhiếp Sướng đơn giản trực tiếp kết thúc thăm hỏi phân đoạn. Trực tiếp tiến vào trò chơi phân đoạn. Cái thứ nhất trò chơi kêu, người viết ta đoán. Từ Nhiếp Sướng cung cấp một cái từ ngữ, tùy cơ lựa chọn một người khách quý bịt kín đôi mắt. Có những người khác viết ra như vậy đồ vật đặc thù. Nếu khách quý đoán được, như vậy liền tính thông qua. Phản chi còn lại là muốn đã chịu trừng phạt. Cái thứ nhất bị tuyển ra tới là đạo diễn Đàm Diệp. Từ ngữ là tài hoa hơn người. các diễn viên đối mặt đạo diễn còn đều tính thành thật. Viết từ ngữ đều là gần nghĩa từ hoặc là một chữ cấp đạo diễn hủy đi ra tới. Đàm Diệp Hữu kinh vô hiểm quá quan. Cái thứ hai còn lại là Nguyễn Viện Viện. Từ ngữ, khuynh quốc khuynh thành. Cái này từ là hình dung kịch trung Dương Ngũ Nương. Đoàn phim người cũng không như thế nào khó xử nàng. Nhưng là Đồng Tráng Phi liền rất ngay thẳng viết một cái, lão bà của ta tốt nhất xem. Làm Nguyễn Viện Viện nói ra cái này, từ thời điểm mặt đều là màu đen. Nhiếp Sướng thấy thế ha ha cười. Phạt nhìn chúng ta Khương Phương Vương đối với Lâm Lang quận chúa quả nhiên là dễ tình đâm sâu. Liền à không sợ mặt khác nữ diễn viên ghen sao? Đồng Tráng Phi hàm hậu gãi gãi đầu. Cùng kịch trung Lỗ Mãng hung ác bất đồng. Diễn ngoại Đồng Tráng Phi phá lệ thành thật. Ta không biết hình dung như thế nào. Ta chỉ là nói thật a. Lại nói, ta ở trong phim lão bà liền một cái. Nàng đương nhiên đẹp nhất, những lời này chọc cười ở đây mọi người. Trừ bỏ Nguyễn Viện Viện khuôn mặt cứng đờ bên ngoài, hết thảy đều rất hài hòa. Nam Hy còn chuyên môn thăm dò đi xem Cố Diệc Trạch viết giải thích. Nhìn đến Cố Diệc Trạch bàn tử thượng chỉnh chỉnh tề tề từ ngữ giải thích không khỏi cười. Cố lão sư, trừ bỏ đức nghệ song hình, còn học thức uyên bác, bội phục, cái thứ ba đi lên chính là Nam Hy. Nam Hy đứng dậy, nâng quần dài lên hướng tới trung gian chỗ ngồi nơi đó đi đến. Dẫm lên màu đen tế cao cùng chân như ẩn như hiện. Có lẽ là gần nhất bù lại vũ đạo cơ sở nổi lên tác dụng. Nam Hy mỗi một bước đều đi được gót sen nhẹ lay động. Nói không nên lời nơi nào không giống người thường, chính là cảm thấy chỉ là này vài bước lộ liền có vẻ phá lệ đẹp. Nam Hy cũng không như là những người khác như vậy sẽ cùng Nhiếp Sướng nói chêm chọc cười một chút. Rốt cuộc những người khác cùng Nhiếp Sướng hoặc nhiều hoặc ít có điều tiếp xúc. Tiểu trong suốt xuất thân Nam Hy đối Nhiếp Sướng cũng không quen thuộc. Chỉ là hữu hảo cho nhau gật đầu. Nam Hy liền đưa lưng về phía hiện trường người xem. Đối mặt đoàn phim mọi người. Tươi cười dịu dàng nhu hòa. Thực mau. Nhiếp Sướng liền cầm có từ ngữ bản tử đối với người xem cùng màn ảnh cử một chút. Anh Tuấn tiêu sái, cái này từ vừa ra, vây xem quần chúng không đáp ứng, vì cái gì phía trước từ đều cùng chính mình có điểm quan hệ. Chúng ta Nam Hy tiểu tỷ tỷ chín quang tám sao cũng không tới. Nguyễn Viện Viện đều có thể tới cái khuynh quốc khuynh thành. Nam Hy tiểu tỷ tỷ ít nhất bế nguyệt tu hoa. Nếu muốn ca tụng Nam Hy mỹ mạo, ta có thể nói cả Demer Siêu, Si Hư, bắt đầu viết tương đương, loại này rõ ràng là muốn còn đâu nam nhân trên người từ ngữ nói thật ra không tốt. Lắm hình dung, đặc biệt là đối tượng Nam Hy cái này đoàn phim có tiếng hảo tính tình. Không ít người đều có vẻ thả lỏng rất nhiều, vì thế thực mau, Nam Hy liền nhìn nữ diễn viên còn đều đứng đắn cấp ra miêu tả. Nhưng thật ra một chúng nam đồng bào phần lớn đều vẽ cái mũi tên. Mũi tên chỉ hướng đều chỉ hướng về phía ngồi ở trung gian người kia mà làm, mũi tên sở chỉ Cố Diệc. Trạch, viết đồ, đồ viết, tạp thời gian buông xuống bút, đem bản tử quay lại lại đây. Vốn tưởng rằng nhà mình cố lão cán bộ lại sẽ như là vừa mới như vậy. Lưu loát viết ra tới một cái này từ ngữ cụ thể giải thích. Chính là thật sự xuất hiện ở mọi người trong ánh mắt. Chỉ có bốn chữ, nhị tam tam tam mơ siêu, ân, đây là cái gì? Chỉ có Nam Hy theo bản năng mí mắt rượt rượt, nàng đột nhiên nhớ lại vừa mới chính mình đang đợi thay quần áo nhàm chán khi. Cùng Cố Diệc Trạch cùng nhau mang theo miêu tinh người tung hoành thiên hạ. Cho hắn phát khóa một chuỗi nhi 23.333.333 cái gì kêu nhị tam tam tam. Chính là khen ngươi lớn lên xoáy, hảo. Ta hiểu được Nam Hy nhìn Cố Diệc Trạch vẻ mặt nắm chắc thắng lợi biểu tình. Đột nhiên có một loại chịu tội cảm đột nhiên sinh ra. Ta có phải hay không? Đem ảnh đế dạy hư. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.